Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dần lan tỏa, nhuộm những đám mây gần đó thành một màu đỏ rực. Cánh hoàng hôn chiếu xuống, tô điểm thêm chút ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng trước cổng bóng của anh kéo dài, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt. Nếu anh cạo râu đi thì còn tốt hơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Chu Chiêu Chiêu vui vẻ gọi. Dương Duy Lực, rồi cô quay lại nhìn Chu Mẫn Mẫn. Cô vừa nói gì nhỉ? Bỏ chạy, Chu Chiêu Chiêu cười. Cô lo cho Thẩm Quốc Lương đi. Đừng tưởng rằng có cái bụng mang thai là có thể yên tâm ngủ ngon. Với một người đàn ông vô trách nhiệm như Thẩm Quốc Lương, bắt hắn kết hôn vì đứa bé trong bụng Chu Mẫn Mẫn. Điều đó chẳng khác nào lấy mạng hắn. Đừng có nói bậy ở đây. Chu Mẫn Mẫn đương nhiên không tin lời cô. Đó là vì Quốc Lương anh không thích cô. Nói xong, cô liếc nhìn Dương Duy Lực đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Đừng để ý đến cô ta. Chu Chiêu Chiêu đôi mắt trong veo nhìn Dương Duy Lực. Sao anh lại đến đây? Tôi đến để xin lỗi. Dương Duy Lực nói, vốn định ngày mai mới đến, nhưng nghe ông lão canh cổng nói cô đã đến mấy lần. Anh tưởng cô có chuyện gấp nên vừa về đã lập tức đến ngay. Anh đi đâu vậy? Chu Chiêu Chiêu hơi đỏ mặt hỏi. Tôi còn tưởng, xin nghỉ phép về điều tra một chút chuyện. Dương Duy Lực có chút áy náy nói. Xin lỗi, không kịp nói với cô. Chủ yếu là một mình quen rồi, cũng không nghĩ cô gái này lại đi tìm anh, còn đi mấy lần liền. Thẩm Quốc Lương gần đây luôn chờ đợi Chu Chiêu Chiêu thay đổi ý định. Từ khi hai người đính hôn, Chu Chiêu Chiêu luôn bám theo hắn như hình với bóng. Đôi khi hắn không kiên nhẫn, cũng nói những lời quyết liệt làm tổn thương cô. Nhưng cô gái này khả năng tự chữa lành mạnh mẽ đến kinh ngạc, chưa đầy hai ngày lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này chuyện có hơi quá đáng, nên Thẩm Quốc Lương định cho cô thêm thời gian để tự chữa lành. Nhưng không ngờ đợi gần một tháng rồi, vẫn không thấy Chu Chiêu Chiêu đến tìm hắn. Ban đầu, Thẩm Quốc Lương còn có thể ngồi yên, nhưng nghe nói cô đã đăng ký đi dạy ở trường tối, hắn bắt đầu bực bội. Phiêu Vũ miên mê dạy, Chu Chiêu Chiêu đang nghĩ gì vậy? Cho đến bây giờ, Thẩm Quốc Lương vẫn không cảm thấy việc Chu Chiêu Chiêu hủy hôn với hắn có gì to tát. Chỉ là giận dỗi thôi, đợi tôi dỗ là được. Thẩm Quốc Lương xách chiếc radio cô ở tỉnh mua cho hắn đến tìm Chu Chiêu Chiêu. Trên đường đi nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái khi nhìn thấy món quà. Nhưng không ngờ, người bị ngạc nhiên lại là hắn. Nhìn hai người đứng trước cổng, cô gái với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đang nở nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt long lanh đầy vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt. Còn người đàn ông kia không biết nói gì, lại thấy cô gái mỉm cười, lắc đầu. Ánh mắt đó, Thẩm Quốc Lương làm sao không hiểu. Ngay lập tức, mắt hắn như muốn phun lửa. Hai người làm gì thế? Thẩm Quốc Lương gầm lên xông tới. Không suy nghĩ liền tung một quyền vào người đàn ông đứng trước mặt cô. Cẩn thận, Chu Chiêu Chiêu bị hắn đột nhiên phát điên làm cho hoảng sợ, kêu lên. Tiếp theo, cô bị người đàn ông kia ôm vào lòng, một vòng xoay đẹp mắt. Rồi nghe thấy tiếng R, của Thẩm Quốc Lương, toàn bộ quá trình, Chu Chiêu Chiêu đều ngơ ngác, nhìn lại thì thấy Thẩm Quốc Lương ôm tay đau đớn kêu la. Dương Duy Lực, mày, Thẩm Quốc Lương giận dữ nhìn Dương Duy Lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi hắn dùng hết sức lực tung một quyền, không ngờ Dương Duy Lực phản ứng nhanh nhẹn như vậy, một vòng xoay đưa hắn và Chu Chiêu Chiêu vào sân. Điều đó cũng thôi. Người này xấu xa ở chỗ, còn thuận tay đóng cổng lại. Cổng nhà họ Chu là loại cổng gỗ sơn đỏ, một quyền em vào đó, quả thật là một cảm giác khó tả. Cũng không trách Thẩm Quốc Lương tức giận như vậy, nhưng kẻ chọc tức trước là kẻ đáng ghét. Nếu không phải Thẩm Quốc Lương đánh lén, cũng sẽ không có chuyện này. Nhưng Thẩm Quốc Lương từ nhỏ đã quen được nuông chiều, làm sao chịu được khí này. Cả cũ lẫn mới cùng lúc bùng phát. Ngay lập tức hắn như điên cuồng lao vào Dương Duy Lực. Thẩm Quốc Lương, mày phát điên à? Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. Hắn phát điên, Thẩm Quốc Lương oan ức chỉ vào Dương Duy Lực. Mấy ngày nay em không đến tìm anh, có phải là đang ở với hắn không? Chu Chiêu Chiêu lừa một cái. Chúng ta đã hủy hôn rồi, em không cần phải báo cáo những chuyện này với anh. Anh có thời gian rảnh thì lo cho Mẫn Mẫn đi. Chu Chiêu Chiêu nói, vừa nói xong đã thấy Chu Mẫn Mẫn vui vẻ xuất hiện. Quốc Lương anh đến rồi. Cô vui vẻ chạy đến trước mặt Thẩm Quốc Lương, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay anh làm sao vậy? Không có gì, Thẩm Quốc Lương mặt đen nhìn Dương Duy Lực. Không có gì sao, đều chảy M, Á, U rồi, chúng ta mau đến trạm y tế đi. Chu Mẫn Mẫn lo lắng nói. Không cần, Thẩm Quốc Lương nói, tên rác rưởi kia vẫn đang quấy rối Chiêu Chiêu, sao em không nói với anh? Trước đây, Chu Chiêu Chiêu có chút động tĩnh gì, Chu Mẫn Mẫn đều đến báo với hắn. Nếu hắn biết sớm Dương Duy Lực đến quấy rối, hắn cũng sẽ không đợi lâu như vậy mới đến dỗ dành. Em, Chu Mẫn Mẫn oan ức nhìn hắn, anh không quan tâm đến em sao? Thẩm Quốc Lương nhìn cô một cái, em không phải vẫn ổn sao? Em có thai rồi, cô có chút ngại ngùng nói. Cái gì? Thẩm Quốc Lương dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Chu Mẫn Mẫn. Em xác định đứa bé này là của anh. Quốc Lương anh, Chu Mẫn Mẫn dậm chân. Đứa bé đương nhiên là của anh rồi. Không, không thể nào. Thẩm Quốc Lương sợ hãi lùi lại một bước, suýt ngã xuống đất, lại hoảng hốt bò dậy. Không, không thể. Quốc Lương anh, Chu Mẫn Mẫn bước lên hai bước muốn đỡ hắn, nhưng Thẩm Quốc Lương lại sợ hãi vội vàng lùi lại. Rồi bò chạy, hoảng hốt bò chạy, mặc kệ Chu Mẫn Mẫn gọi thế nào, hắn cũng không quay đầu lại. Chị ơi, Chu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa giận dữ nhìn cô. Chị đã hủy hôn với Quốc Lương anh rồi, sao vẫn còn bám lấy anh ấy không buông? Chị muốn nhìn em chết, chị mới hài lòng sao? Mắt cô mù rồi sao? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô. Là hắn tự đến đây phát điên, có liên quan gì đến tôi? Cô có bản lĩnh thì quản lý tốt chồng mình, đừng có như chó điên cắn bậy. Bác ơi, Chu Mẫn Mẫn càng oan ức, nếu chị Chiêu Chiêu không muốn hủy hôn, trực tiếp nói với em để em c, h, ế, tê lòng đi. Chiêu Chiêu, con lại bắt nạt Mẫn Mẫn. Chưa đợi Chu Chính Văn lên tiếng, bà lão đứng trước cổng với đôi mắt sắp lạnh liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Khẽ hừ một tiếng rồi bước vào, xem con nuông chiều con bé đến mức nào rồi. Bà lão tức giận nói với Chu Chính Văn, một cô gái lớn rồi, ở trong sân nhà mình mà kéo kéo đẩy đẩy với đàn ông, thật không biết giữ mình. Bà nói đúng, thật không biết giữ mình. Chu Chiêu Chiêu nói, chưa kết hôn đã mang thai con người ta rồi. Cách chương.